Mỹ Nam trong bồn tắm Mộc Mộc thích ăn kẹo. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy bình luận, khẽ nhíu mày, quay lại dặn dò Bạch Tiêu. Anh ở đây ngoan ngoãn, đừng phát ra tiếng động. Anh ấy mím chặt môi, nhìn tôi rất lâu, cuối cùng không tình nguyện mà gật đầu. Tôi giơ tay, cách không xoa đầu anh ấy. Ngoan. Mặt Bạch Tiêu lại đỏ lên. Tôi bước ra ngoài mở cửa. Vừa mới mở, Thẩm Trần đã chen vào. Phịch một tiếng, anh ta quỳ xuống trước mặt tôi. Hứa Thanh, anh thật sự biết sai rồi. Làm lành với anh nhé. Trước mắt, bình luận lại lóe lên. Nói bậy, hắn ta đúng là tên cặn bã. Trước khi đến gặp em gái bảo bối hôm nay còn tán tỉnh trên mạng kia. Em gái bảo bối ngàn vạn lần đừng mềm lòng. Tên này bao giờ mới biến đi? Trước đây theo đuổi em gái bảo bối mà sau lưng còn tán tỉnh 5 cô gái khác. Hơn nữa, sau khi theo đuổi được rồi thì nghĩ đủ cách để kéo em gái bảo bối lên giường. Còn khoe với bạn bè là muốn thử cảm giác với gái nhà lành. Thật kinh tởm, bình luận toàn là tiếng phẫn nộ, đều công kích Thẩm Trần. Tôi siết chặt nắm đấm. Tôi là một họa sĩ truyện tranh, bình thường rất ít ra ngoài, không có nhiều bạn bè. Vịt bay lạc bầy, tôi quen Thẩm Trần trên một ứng dụng mạng xã hội. Anh ta luôn khen tranh tôi vẽ rất đẹp, nhân vật em vẽ rất có hồn. Anh muốn cùng em tạo nên sự cộng hưởng tâm hồn. Khi gặp mặt, anh ta cũng ra vẻ đàng hoàng, lịch thiệp vô cùng, mạnh mẽ theo đuổi tôi. Tôi bị anh ta mê hoặc, nhưng không ngờ mới ở bên chưa đầy một tuần, anh ta đã ám chỉ liệu có thể đến nhà anh ta không. Sau khi tôi từ chối, anh ta liền tỏ ra khó chịu, mặt lạnh tanh, không có T-I-N-H-D-U-C thì nói gì đến tình yêu. Em cổ hủ như vậy, tình yêu của chúng ta sẽ không kéo dài đâu. Tôi từng suýt bị anh ta tẩy não. Giao bản thân mình ra. Cho đến hôm đó, tôi nhìn thấy điện thoại của anh ta. Cách chương.